One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 332, Tiên Nữ Chi Săn. Hừ hừ, ta biết thực lực của hắn rất cường đại, nhưng là lấy một đôi bảy, chúng ta khẳng định vẫn là có phần thắng. Lúc này Chòm Sao Đại Hùng Sáp không khỏi xông mọi người nói. Một đám sen cũng đều nhẹ gật đầu. Sau đó từng cái liền xông lên lôi đài, đồng thời trình viên hình đem Hakuen cho bao vây ở trong đó. Săn tự nhiên cũng ở trong đó. So với những người khác, hắn nhìn ngược lại là tỉnh táo rất nhiều. Hắn tại phân tích Hakuen chiến đấu số liệu. Đáng tiếc là hắn đối với Hakuen hiểu rõ vẫn là quá ít, cho tới căn bản là không có cách phân tích ra được cái gì. Từ trước tới nay kích động nhất lòng người thời khắc đến. Người chủ trì còn tại bên cạnh không ngừng mà phủ lên. Điều động lấy người xem bầu không khí. Sen chi chiến, đến cùng là phương nào sẽ? Chấm ngoặc kép, phanh, người chủ trì một câu nói còn chưa nói hết. Bên này chiến đấu cũng đã bạo phát, cũng bởi vậy người chủ trì cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Cả người trực tiếp có sợ hãi bước nhanh trốn xuống lôi đài. Chiến đấu thật là bạo phát. Chòm Sao Đại Hùng Geki không cách nào lại vững vàng. Bởi vậy hắn cái thứ nhất đối Hakuen phát động công kích. Thân thể của hắn 10 phần khôi ngô, với lại lực đại vô hạn, giống như là một đầu cự hùng. Lúc này liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái tấn công, hướng thẳng đến Hakuen phương hướng vọt tới. Cùng lúc đó, săn các loại sen cũng nhao nhao đối Hakuen phát động công kích tiên nữ xiềng xích. Lúc này chỉ thấy săn trực tiếp tập trung mình tiểu vũ trụ, sau đó đem vô số đấu khí đều phun trào tại xiềng xích bên trong. Xiềng xích như là cự như rắn hướng phía Hakuen quấn lách đi qua. Đại địa chi nộ, thiên địa tinh hoàng quyền, long uy quyền, từng cái sen cũng đều nhanh chóng đối Hakuen phát động công kích. Phanh, Hakuen phun trào tốc độ rất nhanh, sau một khắc cả người hắn đã biến mất ngay tại chỗ, đồng thời mãnh liệt xuất hiện ở khám nghiêng người vị trí. Tiếp theo trùng điệp một quyền hướng phía Geki thân thể oanh kích tới. Xoạt xoạt, chỉ một chiêu, Geki thiên thể liền bị Hakuen chỗ phun trào đi ra bành trướng lực lượng cho bỗng nhiên một cái chấn động, cả cánh tay đều phẳng phất vỡ vụn ra. Phanh, phanh, phanh, trong lúc nhất thời chỉ thấy toàn bộ trên lôi đài vô số quang ảnh chớp động. Bất quá Hakuen bộc phát tốc độ thật là quá nhanh, với lại nương theo lấy mỗi một lần trùng kích, đều có thể nhìn thấy trên lôi đài cũng sẽ có một bóng người cho đánh bay ra ngoài. Bất quá là trong phiến khác, trên sân 7 tên sen chỉ còn lại có săn một người. Cái khác đều bị Hakuen một chiêu cho ca. Không, dưới trận tất cả người xem đều tại tê tâm liệt phế la lên. Có thậm chí cũng bắt đầu la lên Hakuen danh tự, thậm chí đều đến sắp mất khống chế tình trạng. Chủ yếu là thật quá đặc sắc. Trận này lôi đài thi đấu nhìn giống như là vì Hakuen một người chuẩn bị. Hakuen nhìn săn một chút, cả người cũng là không có chút nào do dự, bước nhanh một cái lắc mình liền hướng lên trước mặt săn xung kích tới. Hoàn hình phòng ngự, sức. Lúc này liền nhìn thấy săn phun trào tốc độ thật nhanh, hắn trực tiếp lôi trở lại xiềng xích, đồng thời đem xiềng xích nhanh chóng vây quanh thân thể của mình xoay tròn, tạo thành một cái không góc chết xiềng xích phòng ngự cầu. Nhưng là Hakuen làm sao lại thật không có cách nào đâu. Phanh, chỉ thấy Hakuen chấn động mạnh một cái, săn tất cả xiềng xích trực tiếp bị chấn nát ra. Không chỉ có như thế, tại mạnh mẽ gió lốc phun trào phía dưới, săn cũng đi theo cảm nhận được trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn. Cả người cũng đều trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Đến một bước này, chiến đấu cũng đã kết thúc. Mà Hakuen chính là lần này Ngân Hà Lôi Đài thi đấu thắng lợi cuối cùng nhất người. Ta tuyên bố, Hakuen chính là lần này Ngân Hà Lôi Đài thi đấu người thắng. Người chủ trì cầm microphone tại cái kia dắt cuống họng gào thét. Nhưng là đã không ai có thể nghe được thanh hắn đang nói cái gì. Tất cả người xem nhìn lên trước mặt Hakuen đều bạo phát ra nhất khàn cả giọng gào thét. Bọn hắn rất kích động, rất hưng phấn. Saori có chút ngoài ý muốn nhìn xem trên đài như cũ lộ ra không buồn không vui Hakuen. Lúc này hắn, trên thân phảng phất tản ra một loại nào đó đặc biệt khí tức. Liền ngay cả Saori nhất thời cũng nhìn ngây người. Ngân Hà Lôi Đài thi đấu kết thúc về sau, Mitsumasa tập đoàn người lưu lại Hakuen, đồng thời mang theo Hakuen đi nhận lấy lần này chòm nhân mã God Blood. Bởi vì God Blood chân quý tính, cho nên lần này Mitsumasa tập đoàn mới không có trực tiếp lấy ra, mà là lựa chọn cẩn thận như vậy phương thức. Dù sao giác đấu trường tình huống bên kia như thế hỗn loạn, nếu quả như thật phát sinh chút gì, nhưng sẽ không tốt. Bất quá Mitsumasa tập đoàn thanh danh còn là vô cùng tốt. Đã nói là chòm sao nhân mã God Blood, vậy khẳng định chính là chân thật tồn tại. Thực sự ôm kiêm xin lỗi, bởi vì cân nhắc đến God Blood vấn đề, cho nên chúng ta hay là một mực đều đem nó an trí tại mô tu tự bên trong. Lúc này còn muốn các hạ bồi cùng chúng ta cùng một chỗ tới lấy. Thực sự có chút thật có lỗi. Trên đường Saori có chút áy náy xông Hakuen nói ra. Không có việc gì. Hakuen lắc đầu. Lúc này bọn hắn đã lập tức liền muốn tới mô tu tự. Có quan hệ với mô tu tự, Saori vẫn là hết sức yên tâm, bởi vì ở nơi đó bọn hắn thiết trí cường đại đấu khí kết giới. Bình thường người căn bản là không có cách thông qua, cũng chỉ có Saori một nhân tài có thể làm được. Ân, đang lúc này, thình lình thấy được mấy đạo tàn ảnh đang từ mô tu tự phương hướng nhanh chóng trùng kích ra. Với lại, mô tu tự kết giới đã bị phá hủy. Không tốt, God Blood. Saori biến sắc, hừ, mà tại Saori cảm giác được không ổn thời điểm, Hakuen đã biến mất tại trước mặt, thuấn gian di động, sớm tại Hakuen phát hiện không ổn trong nháy mắt, hắn cũng đã khóa chặt lại mang đi God Blood tên này xên. Bởi vậy đang sử dụng thuấn gian di động tình huống dưới, đối phương căn bản không có khả năng chạy ra Hakuen lòng bàn tay. Ân, đang lúc này, đạo này bị Hakuen ngăn lại thân ảnh nhất thời có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hakuen. Dạng này, liền bị ngăn cản, mà giờ khắc này cái này mang theo God Blood Sen, chính là Ikki, cũng chính là nguyên nội dung cốt truyện bên trong một tên sau cùng nhân vật chính. Ikki tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong có bất tử điều, danh xưng, tựa như Phượng Hoàng tên bình thường. Mặc kệ bao nhiêu lần lâm vào tử cảnh, đều có thể sống lại. Với lại mỗi một lần trùng sinh đều sẽ trở nên càng cường đại. Hakuen đương nhiên biết Ikki tồn tại, cũng biết Ikki tại gia nhập thủ hộ Athena tổ hợp trước đó chính là cường đại nhân vật phản diện. Ikki đến từ Dead Queen Island cái kia Black Sen tu nghiệp. Với lại cùng trước đó không lâu bại vào Hakuen trong tay săn là thân huynh đệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.